Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 818. Chương 818 Hà Lợi Cương Chi Tử. Mắt thấy kia lớn bằng bàn tay nồng hậu phảng phất giống nhau hỏa cầu hưu một tiếng. Giống như lợi kiếm giống nhau hướng tới hắn bay qua tới thời điểm. Vốn định tránh ra, ai có thể tưởng kia màu đỏ kiếm quang như bóng với hình. Chẳng sợ chính mình một cái thân hình chuyển động, nếu không, trở thành nàng dưới kiếm hồn, nếu không đã bị kia thật lớn năng lượng hỏa cầu hòa tan. Phải biết rằng đây chính là áp xúc năng lượng hỏa cầu. Giống như là một cái loại nhỏ bô môn sơ cuối cùng Hà Lợi Cương tâm một hoành. Vô luận như thế nào, hắn đều là 25 cấp kim hệ. Này hỏa cầu lại lợi hại, lại như thế nào áp xúc cũng không có khả năng đạt tới 26 cấp năng lượng. Nhiều lắm hòa tan chính mình trên người phòng ngự kim môn sơ hơn nữa thừa dịp lúc này. Hắn lợi dụng hỏa cầu năng lượng trực tiếp lướt qua kia một đạo tường. Vì vậy hắn không tránh trốn kia hỏa cầu. Hưu một tiếng, lần đó cầu bị đụng vào hắn phía trên, mang đến một cổ thật lớn lực đánh vào. Hơn nữa kia hỏa lực tức khắc hòa tan hắn trên người phòng ngự kim môn sơ. Hà Lợi Cương chỉ cảm thấy chính mình cả người nóng lên, khó chịu phi thường, làn da bị bỏng cháy một khối to. Hắn quên mất thân thể phòng ngự kim gặp được hỏa biến năng này tê dần liền làm hắn động tác một đốn. Mắt thấy sắp lướt qua kia nói tường thời điểm, hưu một tiếng, chỉ cảm thấy tác dụng chậm chợt lạnh, đau xót, toàn bộ thân hình phảng phất bắt đầu không chịu khống chế. Muốn quay đầu phát hiện đầu vô pháp di động, nhưng hắn lại cũng khó khăn lắm lướt qua kia đến tường. Trong quân doanh đã có người ra tới, hơn nữa hướng bên này mà đến, đi. Ở kia tràn đầy đóng băng kết mạnh hơn một thước rất cao gai nhọn mặt trên đứng Bạch Linh lập tức lớn tiếng đối với phía sau Lý Chính Hạo đám người nói. Mà quay đầu thời điểm, nhìn thấy thật là 10 mét tường hạ ngã xuống đất cái kia màu đen bóng dáng. Thân đầu chia lìa, thuyết minh Hà Lợi Cương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây chính là Hà Lợi Cương đưa tới cửa mệnh, Bạch Linh không có khả năng không thu hạ. Vốn dĩ nàng liền tính toán nghĩ cách giải quyết Hà Lợi Cương cùng phương triều này hai cái địch nhân. Lý Chính Hạo đám người nghe được Bạch Linh nói lúc sau, không nói hai lời liền đi theo nàng trở về chạy. Rốt cuộc từ đệ nhất khu đuổi tới đệ tam khu, hơn nữa đánh nhau phế đi không ít dị năng. Bạch Linh cũng ở cuối cùng một khắc, trên người năng lượng toàn bộ không có. Hảo Hà Lợi Cương cùng Tưởng Viêm giống nhau lớn nàng hai cấp. Nếu không có huyệt đạo lực lượng, nàng vô pháp cùng bọn họ chống lại. Nhưng là thân thể của nàng cường độ cùng bọn họ bất đồng, thể năng còn có không ít, cho nên tốc độ miễn cưỡng cao hơn Lý Chính Hạo. Đồng thời lôi kéo háo quang năng lượng mỏi mệt Bạch Tiểu Khê cùng nhau hướng phía trước chạy. Liền ở bọn họ rời đi không có bao lâu thời điểm, từ kia mặt tường càng ra tới mười mấy người, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ. Nhìn thấy kia to rộng địa phương nơi nơi đều là gồ ghề lồi lõm, còn có rất nhiều băng cùng đằng mục, thậm chí lửa đốt dấu vết, cùng với mặt tường tàn phá ra nẻ. Lập tức gọi người, chúng ta ở phụ cận tìm một chút, dì thượng giáo không thể không minh bạch chết ở chỗ này. Kia còn ăn mặc quân nhân ngày thường hưu nhàn áo ngủ nam tử lập tức nói. Tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng quân nhân chết ở bọn họ trước ra môn, này quả thực chính là một loại khuất nhục. Càng quan trọng là, dì thượng giáo chính là 25 cấp cao cường dị năng giả. Đó là kiểu gì quang huy tồn tại, mới trở về một ngày a, liền đã chết. Này, đối thượng cấp nên như thế nào công đạo? Đường cụ phản hồi Bạch Linh cùng Lý Chính Hạo đám người trực tiếp về tới Diêu Lộ Lộ ca ca trong phòng. Kia phòng ở đã trở thành một mảnh phế tích còn thiêu đốt cháy. Đương nhiên khu vực này địa phương khác đồng dạng một mảnh phế tích. Diêu Lộ Lộ chính ôm hai đứa nhỏ thấp giọng ân ủi. Hai đứa nhỏ trên người còn có huyết, nhưng lại không có thương tổn khẩu. Hẳn là bị Tiểu Vương Kiệt Minh cấp trị liệu. Hết chương.